Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 31, gặp mặt 2. Góc truyện audio.com. Lý Ngọc mở lời với Amy, chị hai không ngờ là chị cũng chơi game. Sao chị không nói với em chị em mình cùng chơi? Có gì còn chỉ nhau nữa chứ, chị cứ lầm lì một mình như thế thật không tốt chút nào đâu. Amy nhìn Lý Ngọc ngạc nhiên, không ngờ em cũng chơi game. Chắc em là Ngọc nữ hả? Minh Minh lặng há hốc mồm, hai người là chị em hả? Thật đúng là xinh đẹp giống nhau. Mimi à, em là chị mà sao không chỉ dẫn chơi cùng Ngọc nữ? Em là chị phải biết quan tâm em mình một chút chứ. Mimi nghe tới đây thì buồn cười, hai người này làm gì vậy, kẻ sướng người họa là đang chỉ trích cô sao? Thấy hai người cùng nói Mimi, nam thần vội lên tiếng, chắc Mimi không biết, mà cho dù có biết em ấy mới chơi chưa lâu biết gì đâu mà chỉ. Hai người đừng có mà bắt nạt bà xã tôi, không thì chết với tôi. Giọng anh có nữa phần đùa nữa phần bá khí bức người. Thấy anh bảo vệ cô như vậy, có một hương vị hạnh phúc len vào tim cô. Cô quả thật đã chọn đúng người mà, nhìn lại hai vị đại thần đang vô cớ trách cứ cô kia, cô lạnh giọng, ôi cái này không trách em được, nhà em mới chơi. Đâu biết gì, em còn không biết em ấy chơi nữa, là với lại em ấy và dì vừa mới được nhận lại và dọn về nhà. Chúng em còn chưa có cơ hội trao đổi tình cảm đâu. Nghe tới đây mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Ngọc nữ là con riêng vừa mới được nhận lại. Khó trách có ai lại muốn qua lại với con riêng của ba mình cơ chứ. Nam thần cầm tay Mimi an ủi. Vân Phàm người luôn độc miệng lại lên tiếng, không ngờ Ngọc nữ xinh đẹp như vậy lại là con riêng thật là. Minh Minh lãng, cậu coi chừng máu làm người thứ ba được di truyền đó nha. Bang chủ của chúng ta thật có phúc cưới được đích nữ xinh đẹp nhà người ta. Không giống những mặt hàng không rõ nguồn gốc kia. Minh Minh lãng đập bàn, cậu có ngon lặp lại lần nữa xem. Tôi có xử đẹp cậu không? Ngọc nữ thì ôm mặt khóc đến hoa lê đái vũ, nhưng chả có ai thèm thong tiếc cô ta chứ. Mọi người đều ghét nhất là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta không phải sao. Nhưng để giải tỏa không khí căng thẳng, Ly Tâm vội lên tiếng, được rồi, đó cũng là chuyện nhà người ta, mọi người hôm nay phải vui vẻ chứ. Vân Phàm cậu im cái miệng lại cho chúng tôi nhờ. Vân Phàm khinh thường, tôi chỉ là thẳng thắn một chút. Người nào đó hồi nãy còn tưởng mình ngon lắm với được cục ngọc, ai ngờ chỉ là hòn đá ven đường có gì hay ho chứ. Lại còn mặt dày đi chỉ trích người ta, há tôi nhìn hết nỗi thôi. Minh Minh lãng giơ tay định đánh Vân Phàm nhưng bị nam thần cản lại. Các cậu có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân thế này. Không ra thể thống gì hết, hôm nay chúng ta đến để gặp mặt vui vẻ. Những việc khác dẹp qua hết một bên cho tôi. Không thì mời các cậu ra về dùng cái. Mọi người cùng hòa giải dỗ dành hai người họ và Ngọc nữ một chút cho qua chuyện. Không khí bữa ăn thì vô cùng quái dị, mỗi người một tâm tư. Họ giới thiệu về mình, bàn luận về game và rất nhiều thứ khác, nhưng không khí vẫn một màu u tối. Thế là mọi người đành ra về sớm, không đi tăng hai và hẹn nhau bữa khác gặp mặt vui vẻ hơn. Mọi người cùng nhau ra về, Ngọc nữ bị Minh Minh lãng vứt bỏ ngay tại chỗ. Anh ta vô cùng chán ghét cô ta vì cô ta mà làm anh mất hết cả thể diện. Lại còn nhục nhã trước nam thần và mọi người nữa chứ, đúng là đồ đáng chết mà. Ngọc nữ thì đang hận Mimi nghiến răng nghiến lợi tại vì cô ta mà hôm nay cô mới nhục nhã thế này. Cô muốn cô ta trả giá gấp trăm gấp vạn lần. Dương Ái Mi, ta và ngươi không đội trời chung, có ta không có ngươi, ngược lại có ngươi không có ta. Hãy đợi đấy, TG phim hoạt hình hãy đợi đấy phần 2, mời mọi người hóng tiếp phần 3. 4. Còn dài a, trong lúc này Mimi đang được nam thần đưa về nhà vui vẻ. Anh mở lời trước, Mimi hôm trước em có nhớ đã hứa sẽ làm cho anh một việc không? Hôm nay là thời cơ tốt nhất để em thực hiện lời hứa nha. Mimi em nhớ chứ, anh nói đi muốn em làm gì? Miễn là em có thể làm em đều làm hết a, nam thần anh muốn em làm bạn gái ngoài đời luôn được không? Chúng ta hãy tìm hiểu nhau em nhé, anh thật sự rất thích em. Xin em cho anh một cơ hội có được không? Mimi em còn tưởng chuyện gì khó lắm thì ra là chuyện này. Được chứ ông xã dễ thương của em. Nam thần bà xã thật ngoan yêu bà xã chết mất. Anh họ Nam tên thần sau này cứ gọi như cũ là được, còn bà xã anh tên gì nè? Ti di ôi sao ba mẹ anh đặt tên anh nghe tự luyến quá vậy nè. Nam thần ngươi đi mà hỏi ba mẹ ta sao ta biết được. Mimi ngạc nhiên, anh tên Nam thần thật sao à, các bác đặt tên thật tài tình. Em tên Dương Ái Mi, sau này anh cứ gọi em là Amy nha. Nam thần bà xã nhớ phải dành nhiều thời gian cho ông xã nha không? Bữa nào mình đi hẹn hò một bữa nha bà xã yêu em. Amy vui vẻ với anh, không khí cả hai vô cùng hòa hợp như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Chẳng bao lâu thì tới nhà cô, anh lưu luyến không muốn rời đi, ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai cô. Được ôm em vào lòng thật thích, anh không biết đã chờ ngày này bao lâu rồi. Mỗi lần đối diện màn hình máy tính anh lại tưởng tượng hình dáng của em. Amy cũng ôm chặt lấy anh, có phải anh thất vọng vì không giống tưởng tượng của anh đúng không? Anh càng ôm chặt cô hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. So với tưởng tượng em tốt hơn nhiều. Anh yêu bé con của anh. Anh lưu luyến không muốn rời khỏi môi cô nhưng đành phải rời đi để cô vào nhà. Trong lòng anh quyết tâm hơn người anh luôn tìm kiếm bấy lâu chính là cô. Thế là một cuộc truy thê mới lại bắt đầu. TG xin lỗi mọi người nhiều nha, thời gian qua ta mới biết điểm thi và mọi người thử tưởng tượng kết cục đi nhé. Giờ ta đã tạm lấy lại tâm trạng, sẽ cố gắng nhiều hơn. Ta mới viết hai chuyện mới trở về mà thế. Với lại chuyện siêu mới ra lò, sao ta cứ mãi làm nhân vật phản diện. Mong mọi người ủng hộ cho có cái gọi là động lực nhé. Cách chương.